Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, lại gặp ông trùm. Cát, ta nhớ đến chết rồi. Chặn bản một cái không gian cách mở, Nicole liền không kịp chờ đợi nhào tới Cát Đông Húc trong ngực. Dâng lên một cái kiểu pháp nụ hôn dài, cái kia lửa nóng thân thể. Còn có trên người nàng mùi thơm mê người, để Cát Đông Húc không khỏi một trận kêu khổ. Thật vất vả mới cố nén tâm bên trong kích động, nhẹ nhàng đẩy mở Nicole, nói, Nicole, ngươi là mê người yêu tinh, vì lẽ đó xin mời ngươi theo ta thích hợp duy trì một chút khoảng cách. Bằng không ta sợ sẽ không nhịn được phạm sai lầm. Có thật không? Nicole hướng về Cát Đông Húc liếc mắt đưa tình. Còn cố ý ưỡn lên hạ nàng ấy ngạo nhân ngực. Đương nhiên, ta là nói thật lòng. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Ta biết rồi, lần sau chú ý. Nion hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ cái lưỡi nhỏ. Trong lòng vừa là cao hứng lại có như vậy mấy phần mất mát. Cao hứng tự nhiên là chính mình đối với Cát Đông Húc có sức hấp dẫn rất mạnh. Thất lạc là thật vất vả trông được Cát Đông Húc đến mức. Nàng nhưng không có cách nào cùng hắn thân thiết. Chỉ cần không giống vừa nãy như vậy là được rồi. Cát Đông Húc gặp Nicole có chút mất mát. Nhẹ nhàng ôm nàng như thủy xà giống như vòng eo. Nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt. Bằng không liền chạm ngươi cũng không thể chạm. Đó nhất định chính là đối với ta dằn vặt. Nicole nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Yên tâm đi. Khoảng thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh. Cát Đông Húc có chút đau lòng hôn một cái Nicole chán. Nhẹ giọng nói, có thật không? Nicole hai mắt một hồi sáng lên, lộ ra một vệt cực nóng. Ta đã thấy hy vọng, phòng chừng cũng là này 1-2 năm đi. Cát Đông Húc đáp lời, cái kia đến lúc đó. Nicole nghe vậy ôm lấy Cát Đông Húc. Tay tại Cát Đông Húc bụng vẽ vài vòng vòng, mị nhãn như tơ nói, xe mở ra, Cát Đông Húc cười khổ bắt được Nicole tay nhỏ. Nicole gặp Cát Đông Húc cầm lấy mình tay nhỏ, không khiến nó có mờ ám, hướng hắn ói ra hạ cái lưỡi đầu, sau đó lại như mèo ba tư giống như, ngoan ngoãn núp ở hắn trong ngực, xe vững vàng mà ở phi trường trên đại đạo chạy băng băng. Xe trước sau là màu đen chạy băng băng bảo tiêu xe. Lại phía trước là mấy chiếc xe cảnh sát mở nói. Người không biết còn tưởng rằng là cái gì chính khách. Đại nhân vật xuất hành. Tuyệt sẽ không nghĩ tới tất cả những thứ này đều chỉ vì một cái đến từ nước Hoa thanh niên. Ồ, làm sao không thấy Húc ca đây? Hắn sẽ không có nhanh như vậy liền thông quan chứ. Ban ta sân bay hải quan nơi đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Hứa Vũ mặt ứng tiền trước mũi chân ở nhìn chung quanh. Dĩ nhiên không thấy Cát Đông Húc cái bóng. Chính là a, cái tên này chẳng lẽ là Trúc Hầu sao? Đã vậy còn quá nhanh liền mất bóng. Phạm Hiểu Tình cũng nhìn chung quanh. Tìm nửa điểm cũng không thấy Cát Đông Húc. Không khỏi chu mỏ nói. Theo lý tới nói. Sẽ không có nhanh như vậy a. Phạm Học Khiêm cũng có chút kỳ quái nói. Bọn họ đương nhiên không biết. Cát Đông Húc cái này thanh niên đi là chính khách. Trọng yếu khách các đại nhân vật đi đặc thù thông đạo. Hôm nay đã sớm trải qua bay nhanh ở phi trường cao tốc trên đại đảo. Thậm chí ngay cả gửi vận chuyển hành lý đều đã sớm có xe đặc chủng trực tiếp từ trên phi cơ lôi đi. Căn bản không cần phải tiến hành lý nắm lấy nơi, càng không cần phải nói quá cái gì an kiểm, đoàn xe cũng không có lái đến phủ tổng thống, dù sao như vậy quá rõ ràng, rơi xuống sân bay đường lớn phía sau liền một đường hướng ban ta vùng ngoại thành một chỗ to lớn. Trang viên đi vội vã, chỗ này trang viên không có nước mực đệ nhất tài chính ông trùm man tốp ở vào bơ hô la bang trang. Viên lớn. Bất quá tương đối với phổ thông nhà giàu trang viên mà nói cái kia đã vô cùng lớn lao. Có chừng 30 hecta diện tích, trang viên có to lớn hoa viên, mặt cỏ, vườn nho, suối phun, giống như pháo đài một dạng biệt thự sang trọng. Còn xe sang trọng, máy bay trực thăng thì càng không cần nói. Đây là nước Merk, tổng thống đương thời Eliza ở Banta ngoại ô trang viên. Nước Merk có 8 đại tài chính ông trùm. Eliza đã từng cũng là một tên trong đó. Tòa trang viên này đã từng chính là nàng ở Banta nơi ở. Chẳng qua hiện nay Eliza nơi ở là phủ tổng thống. Phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Cũng là tình cờ nghỉ hoặc là cuối tuần mới tới đây thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay không phải kỳ nghỉ cũng không phải cuối tuần. Nhưng chỗ này trang viên nhưng độ cao canh gác. Trang viên tường vây bốn phía đều có bảo tiêu cảnh vệ gác. Người bình thường căn bản không biện pháp tiếp cận nơi này trang viên. Đoàn xe dọc theo thẳng tắp dẫn tới trang viên xi măng đường cái một đường lái vào trang viên. Sau đó dừng ở dường như pháo đài một loại biệt thự trước mặt. Trước biệt thự, nước Merk 8 đại tài chính ông trùm đều ở đây. Bao quát phân biệt đảm nhiệm tổng lý cùng tổng thống chức vụ Lolita cùng Eliza. Xe dừng lại đến, nước Merk đệ nhất tài chính ông trùm. Liền ngay cả đã từng tổng thống đều phải bị xưng cho hắn giả lập môn đồ Mantop. Tự mình lên trước hỗ trợ lái xe cửa. Mantop, tình trạng của ngươi bây giờ rất tốt à. Tiến nhập biệt thự, Cát Đông Húc ở treo to lớn nước tinh đang phòng khách ngồi xuống. Cười nói với Mantop, bên cạnh hắn ngồi Nicole. Eliza vẫn là theo thói quen vòng tới sau ghế salon mặt. Nhẹ nhàng cho hắn bắt bí vai vai. Đây đều là ủy thác chủ nhân phúc. Hiện tại ta đã khôi phục tu luyện. Có cường đại lực lượng là một cái phi thường để nhân thân tâm vui thích sự tình. Mantop mập mạp, thân thể hơi cung kính hạ xuống. Một mặt cung áy náy nói. Nói xong, Mantop lại kéo qua một vị lớn lưng hùm vai gấu. Tuổi chừng ở 27-28 tuổi dáng vẻ người trẻ tuổi lại đây. Nói, chủ nhân, hắn là của ta tiểu nhi tử Maxime. Chính là hắn thừa kế hùng nhân huyết mạch. Hắn nói muốn phát huyết thệ cống hiến cho cùng ngài. Mantop lời còn chưa nói hết. Maxime đã một gối quay về Cát Đông Húc quỳ xuống. Không cần Mantop, ta có máu của ngươi thề là đủ rồi. Cát Đông Húc nhẹ tay nhẹ vung lên. Một luồng lực lượng nhu hòa liền đem Maxime nâng lên. Mặc hắn dùng lực như thế nào đều quỳ không đi xuống. Ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng Nicole gặp cái mặt. Thuận tiện cùng với nàng đồng thời lãnh hội một phen nước Merk vẻ đẹp phong quang. Buông lỏng một chút, cũng không có cái khác đặc biệt gì sự tình. Các người đều là đại nhân vật. Từng người đều có rất nhiều chuyện làm ăn, thậm chí quốc gia đại sự phải xử lý. Đợi lát nữa ăn chung quá cơm chưa? Liền đều tự đi làm chuyện của mình đi. Ta chỗ này có Nicole bồi tiếp là được rồi. Thật có chuyện gì ta biết gọi điện thoại cho các ngươi hoặc là xin mời Nicole an bài. Phất tay đem, Maxime gọi sau khi đứng lên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Mantop đám người nghe vậy đều ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc đột nhiên đến đây, còn thật để cho bọn họ có chút thấp thỏm bất an. Bây giờ xem ra, Cát Đông Húc tuy rằng thu rồi huyết thể của bọn họ, nhưng trong tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không cụ thể quá hỏi chuyện của bọn họ. Bọn họ vẫn là vô cùng tự do. Ăn xong cơm trưa, Mantop đám người liền cáo từ rời đi. Sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc trên căn bản ban ngày cùng Nicole bơi chung đi dạo Banta. Buổi tối trở lại Eliza ở vào ngoại ô trang viên nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, Cát Đông Húc cùng Nicole cưỡi máy bay tư nhân bay đi nước Merk biển đen ven biển thành thị Nicolas. Đây là một tòa vừa phồn hoa rồi lại không mất yên tĩnh nhàn nhã mỹ lệ ven biển thành thị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.